Ok, các bạn đợi mình một chút, mình khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn nghe nhạc mic và nhạc đã ok chưa? Nhạc có phải to hơn nữa không ạ? Các bạn nghe xem nhạc có phải cho to hơn nữa không ạ? Nhạc có phải cho to hơn nữa không ạ? Ok, các bạn đợi mình một chút để mình lấy chuyện. Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này của mình đi. 90 người, mình nhắc lại, 90 người chúng ta lên một, các bạn cho phép mình lên một level nữa đi. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello. Các bạn ở bên bên YouTube có thể là nghe giúp mình xem cái luồng âm thanh của mình đã ổn chưa ạ? Các bạn bên YouTube nghe giúp mình xem cái luồng âm thanh của mình ở bên YouTube đã ổn chưa? Bên YouTube có nghe thấy gì không ạ? Bên này không thấy nhạc. Ok, để mình bật nhạc ở bên YouTube. Các bạn ở bên YouTube nghe kiểm tra giúp mình xem lượng âm thanh ổn chưa? Hello Nguyễn Hoàng, chào chú Tiểu. Chú Tiểu hôm nay xuống dưới chùa. Hello Bảo Giang, hello Piu Mỹ Ướt. Hôm nay mình đã khỏe rồi. Chào bạn Bóng Đời. Nói trêu các bạn một chút chứ thật ra là do mấy hôm vừa rồi sức khỏe mình không được tốt cho lắm, mà đã thấy nhà lại còn mất điện nữa. Đường điện ở khu vực của mình nó đang sửa đó, cho nên là cũng rất là ảnh hưởng. Hello Đào Quang Anh. Các bạn chia sẻ đi, kéo người đi ạ. 90 người mình bắt đầu đọc cơ. Chúng ta lên level một chút đi. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Ok, các bạn ở bên YouTube cũng chia sẻ giúp mình nha. Các anh chị em ở bên YouTube sẽ chia sẻ giúp mình. Khanh Nguyễn, anh đã bật luồng livestream ở bên YouTube rồi. Hello bé mập. Hello Tùng Vũ, lên luôn. Ok, 90 người mình bắt đầu đọc. Các bạn chia sẻ giúp mình một chút đi ạ. Thật sự mình rất cần sự chia sẻ. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Bạn Nguyễn Tình ở bên YouTube, mình đang bật hình xem rất là rõ. Bạn có thể là kiểm tra lại giúp mình được không ạ? Các bạn có thể là kiểm tra giúp mình được không ạ? Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. 90 người mình mới bắt đầu đọc. Ok, Hoàng Văn Phụ, anh nghe nè. Các bạn ở bên YouTube có nhìn hình ảnh mọi thứ thế nào ạ? Ok, mình để không mất thời gian đối với của các bạn, mình sẽ bắt đầu đọc. Các bạn bên YouTube cũng thấy ok rồi. Ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình thật mạnh cái luồng livestream này của mình ở trên Facebook cũng như bên YouTube. Hello chú Tiểu, anh chào em lần thứ hai. Anh bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện đam mê xác chết. Chúng ta bắt đầu đọc. Tôi thường vẽ rất nhiều, không phải những bức chân dung hay phong cảnh mà về xác người chết. Đó là thứ hấp dẫn hơn tất cả. Tôi không vẽ mắt cho những xác chết đó bao giờ, nhưng dường như chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi, chủ nhân của chúng. Đa phần tôi vẽ bằng sự tưởng tượng là chính, hiếm hoi lắm mới có nguyên mẫu là thật. Mà muốn thế, tôi phải học cả giải phẫu cơ thể sống. Tôi dành nhiều thời gian cho việc này hơn cả việc xem vì sao dần dần tôi không có lấy một người bạn. Mẹ tôi cũng có lo lắng, bà không thể hiểu nổi con gái bà lấy niềm vui gì từ việc ngắm nghía những xác chết và vẽ chúng rồi chất đầy trong phòng. Nhưng mẹ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Một người đàn ông trung niên, giàu có, thường bỏ rất nhiều tiền để mua các bức tranh vô dụng của tôi. Ông ta không giải thích gì nhiều, treo chúng trong một căn phòng sâu trong căn biệt thự ven hồ màu trắng mà đôi khi tôi có dịp đến thăm. Ok, Moon anh nghe này Mon. Các bạn xem nếu như có vấn đề gì các bạn sẽ thông báo với mình nhá. Còn tất nhiên là hình ảnh nó sẽ hơi giật một chút tại vì máy của mình nó yếu á. Một ngày tôi đến để giao tranh đã được đặt hàng. Người mở cửa không phải là bà quản gia, thay vào đó là một chàng trai có đôi mắt tím thẫm lạ lùng. Cậu tìm tôi? Cậu tìm ba tôi à? Ông ấy đi vắng rồi. Dạ vâng, tôi chỉ đến đưa cái này, tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ta. Vậy cậu có muốn vào nhà đợi không? Không hiểu sao tôi gật đầu. Bên trong căn biệt thự là tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra, trang nhã, lịch thiệp, song không che giấu nổi những tổ hợp trang trí kỳ lạ. Vài bức tượng thạch cao rải rác khắp vườn nhà và mô tả các hoạt động như thể những nghi lễ hiến tế, trầm ngâm, im lặng. Mùi tử đinh hương phảng phất đâu đó một cách ma mị. Chiếc máy quay đĩa vẫn vang lên vạn bản Devil Still Sultanate của nhà soạn nhạc người Ý. Thứ âm điệu kỳ dị đòi hỏi kỹ thuật chơi vượt trội của người chơi. Tiếng kêu thét của quỷ dữ thật là kinh dị. Có được không? Một bản giao hưởng tuyệt vời đấy chứ. Cậu ta nói trong lúc rót trà cho tôi, là loại trà Grey Tea. Nhưng không thật sự thuần thục. Là ai chơi vậy? Tôi hỏi. Là tôi chơi. Khi nhìn vào gương mặt cậu ta, tôi cảm nhận một sự rùng mình của phấn khích. Tôi muốn vẽ, say mê và hoàn toàn chìm đắm trong cái vũng chết ấy. Tôi muốn đưa cậu ta vào bức tranh của riêng tôi, nhìn gương mặt xinh đẹp trong vũng máu và đôi mắt tím sẫm lạnh lùng mở căng trong màn đêm. Cậu vẽ gì vậy? Đưa tôi xem đi, cậu ta hỏi. Tôi đưa bức tranh cho cậu ta, nhìn hình ảnh khuôn đầu lăn lóc lại hiện về ám ảnh. Cái này đúng là sở thích của ông ta nhỉ, những cái thứ bệnh hoạn. Hay, dù vậy thì cậu vẽ cũng rất đẹp đấy. Cảm ơn, tôi ngại ngùng nói. Vậy ra cậu là chủ nhân của cái mớ tranh mà ba tôi nâng niu trong tầng hầm. Hay, tôi đã luôn tò mò xem ai có thể vẽ nổi những cái thứ ghê tởm như cậu. Tôi cố nhớ lại về chúng, nhưng dường như mọi thứ chỉ hiện về lờ mờ, treo cổ, phanh thây, lăng trì, hàng chục bức đủ mọi tư thế, màu sắc và dáng điệu. Giờ thì nó phủ một bức màn đen dày đặc. Cậu thường dùng sắc đỏ và đen trộn lẫn, màu rất mạnh nhưng nét vẽ lại trau chuốt và mềm mại, và không một sắc nào có mắt. Cậu sợ hãi điều gì à? Cậu thanh niên với đôi mắt màu tím hỏi. À phải rồi, tôi có bao giờ vẽ mắt đâu. Nhưng vì sao nhỉ? Nhưng nếu mà cái con ngươi tím thẫm kia vào trong tranh, tôi nhất định sẽ vẽ. Này, cậu cũng bị ám ảnh bởi cái chết có phải không? Tôi buột miệng hỏi. Vũng chết quanh cậu ta ảm đạm một cách khác thường. Ờ, một nỗi đam mê bại hoại không có điểm dừng. Tôi nhìn những vết cắt nổi bật trên nền da trắng xanh xao. Phải, cậu ta và tôi là đồng loại, cũng là những kẻ đam mê những xác chết. Cậu ta đưa cho tôi vào một căn phòng lớn ở trên lầu, nhìn sơ qua có vẻ là phòng ngủ. Những cuốn sách vương vãi, mô hình cơ thể bị mổ xẻ và những bức tranh chụp các vụ án mạng đầy tường. Cậu với bố cậu có sở thích giống nhau đấy chứ? Ờ, vậy thì mới sống nổi với nhau. Cậu ta nhún vai. Mình rất vui được gặp cậu. Chào, tôi là Tường Vi. Tôi mỉm cười đáp lễ. Xác người chết là sự vật đẹp đẽ nhất trên thế gian. Tôi nghiên cứu những thứ ấy khi vẫn ở bên Anh Quốc du học. cậu nghe về Jack the Ripper chứ? À, ông ta là nguồn cảm hứng lớn của tôi đấy. Phải, của cả triệu người trên thế giới. Thủ pháp hoàn hảo không dấu vết, trí thông minh tuyệt vời và khả năng giải phẫu không bàn cãi. Một vết nhơ của cảnh sát Anh Quốc. Này, cậu đang muốn lập lại nó chăng? Tôi cười nhẹ. Rất tiếc vì có người nẫng tay trên của tôi rồi. Kết thúc cuộc gọi, tôi trở về nhà tắm rửa. Hơi nước lạnh có chút rùng mình. Những dòng nước tràn chảy, xô đẩy, cuộn lại, lăn dài trên cơ thể, rồi chậm rãi bò dưới mặt sàn đá. Tựa như... Cậu đã quên rồi sao? Quên tôi rồi sao? Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai tôi. Đồ bẩn thỉu. Trong phút chốc, cả người tôi đông cứng. Gột sạch máu đi. Máu ông ta vẫn còn dây trên người cậu kia kìa. Cút, cút đi. Cút đi ư? Một bàn tay túm chặt lấy tóc tôi, giật mạnh, dí sát vào chiếc gương trong phòng tắm. Hai gương mặt hiện ra. Nhìn cho kỹ đi. Máu là máu của lão khốn đó. Cả người tôi phủ toàn bởi máu. Dưới chân, máu trên sàn trào ngược. Tay vẫn còn cảm thấy hơi lạnh của lưỡi dao. Phía góc bên kia, con ngươi đang trợn trừng. Tôi gào lên. Không. Vì, con có sao không? Mẹ tôi nghe tiếng xô cửa chạy vào. Tôi ngồi đó bệt trên sàn run rẩy. Không có gì, chỉ là nước, chỉ là nước ảo giác. Con không sao. Vẫn là những ảo giác đó. Đôi mắt trợn trừng. Phải, lão ta đã lấy hết tất cả tội lỗi của mày đó. Im đi, mày chỉ là ảo giác của tao mà thôi. Những ngày tháng trôi qua, tôi vẫn sống với những thứ ảo giác. Những thứ ảo giác của một tôi nào đó ở trong chính con người của tôi. Mẹ nghĩ con nên đi khám lại đi. Bắt đầu bữa cơm tối bằng cái lời gợi mở của mẹ. Mẹ, dù có uống bao nhiêu thuốc, gặp gỡ bao nhiêu bác sĩ tâm lý thì kết quả vẫn vậy thôi mẹ ạ. Sốc tinh thần gây lên ảo giác là điều không thể tránh khỏi. Nói xong, tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bà. Chẳng thể nào chữa nổi đâu mẹ. Cứ như vậy, tôi im lặng cho đến hết bữa ăn. Mẹ tôi tốt, nhưng bà không thể hiểu được tôi. Cuộc sống tồn tại song song, tựa như hai đường thẳng. Bà có thể chăm sóc tôi, yêu thương tôi, nhưng không thể bước vào thế giới của tôi. Điều đó làm tôi nhớ đến cái chàng trai chiều nay. Một thứ cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, bản năng muốn vẽ. Một tiêu bản hoàn hảo, sống động, thực thụ. Hẳn nhiên sẽ thích hợp với sắc đỏ điên cuồng. Đôi mắt tím sẫm như hổ phách lặng lẽ soi xuống tận đáy sâu của tâm hồn. Tôi mở máy tính, gõ cái địa chỉ chiều nay cậu ta đưa cho tôi với thái độ kỳ quặc, gần như là hưng phấn. Một cái tên miền chưa từng thấy bao giờ. Chào mừng đến với Nirvana. Có chấp nhận hay không? Cái gì? Đây là nơi siêu thoát linh hồn sao? Tôi gõ chấp nhận và gõ password. Xem nào, gõ bất cứ thứ gì, kỳ quặc cũng được, hiện lên trong đầu cậu khi ấy. Tô xích. Cái trang web kỳ quái, đã thế thì để pass làm gì cho nhọc công. Các điều khoản khi trở thành member. Bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng nếu sự việc kỳ lạ có xảy ra trong quá trình bạn đăng nhập web, admin không chịu trách nhiệm. 2. Khi bạn không thể vào được web, có nghĩa là account của bạn đã hết nhiệm vụ. Nếu cố tình tìm cách sign in một lần nữa, admin không chịu trách nhiệm. 3. Không chỉ có người mới tồn tại, vậy nên đừng cố tìm hiểu về các member khác. Đây là một giáo phái thần bí hay là một tổ chức phản động? Tôi ấn nút đồng ý. Chân thành cảm ơn, lặp lại 3 lần tên web và thế giới sẽ răng xung quanh, bảo vệ bạn khỏi những thứ kỳ quái. Nếu bạn không làm theo, tốt thôi, sinh mạng là của bạn mà. Cũng biết đùa đấy chứ. Tôi tiếp tục click. Hơn 3.000 thành viên. Các topic chủ yếu về ma quỷ, những vụ thảm sát và vài cái trò tâm linh vớ vẩn, nhạt nhẽo. Có cả tỷ trang web tựa tựa như thế này. Khi tôi đang định đóng nó lại, màn hình đột nhiên rung mạnh, tắt phụt, tối đen. Rồi nhanh chóng hiện lên những vân gờ, nhiễu sóng vẫn thường thấy ở chiếc tivi lỗi thời. Một cảm giác lành lạnh chỉ có trong tiểu thuyết dọa ma rẻ tiền bán đầy vỉa hè tràn đến. Choán đầy màn hình là một clip quay chậm. một thứ màu đen trắng quyện chặt đến nỗi khó thở. Lưng bàn máy tính, cửa sổ trước mặt, kệ sách, một cô gái, cô ta đang xem gì đó. Tôi cố vươn người tới trước, cố nhìn. Một cảm giác chạy dọc sống lưng, cô ta cũng đang vươn người ra trước, hướng nhìn chuyển dịch xuống gầm bàn. Một màu đen đặc sệt tràn ra cả nền sàn, một cái gì đó đang nhỏ giọt. Tuyệt đối không được nhìn xuống. Tôi có thể cảm nhận thấy một thứ gì đó đang chăm chú theo dõi tôi, chằm chằm trong màn hình. Có điều gì đó, không, thứ đó đang chuyển động. Một cánh tay cựa quậy chạm vào cả tôi lẫn cô gái trong màn hình. Rồi tôi nhận ra người trong màn hình chính là mình. Run bần bật, thứ nhô đầu lên khỏi gầm bàn là một cái đầu, hố mắt sâu hoắm đâm thẳng vào tôi, thậm chí cuống họng không thể thét thành lời. Một bàn tay trơ xương bắt đầu xâm chiếm cơ thể và tâm trí tôi. Rồi dần dần, từ hốc mắt ngập ngụa những con giòi bọ trắng ợn, lúc nhúc, lộm ngộm, từ những ngón tay xác thịt thối rữa, chúng túa ra, rơi lộp bộp trên cơ thể tôi vậy. Tôi hoảng sợ la lên, những âm thanh phát ra từ miệng như dội vào một chiếc hộp kín, hoàn toàn không có âm thanh đáp trả. Gió từ miệng, từ mắt, từ mũi cô ta, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con ngập ngụa trên cơ thể bị bật ngửa đè lên trên sàn của tôi. Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt nát bét. Chúng gặm nhấm, ăn mòn. Lời cảnh báo đó là thật. Khi ngất đi, tôi cảm thấy bản thân như trôi đến một khoảng không nào đó, rỗng và đen đặc, với thứ áp lực kỳ dị đè nặng. Tôi cố thoát ra, nhưng vô vọng. Những lối đi xoắn ốc sâu hun hút gợi nhớ đến một tác phẩm manga mà tôi đã từng học hồi cấp 2. Đi mãi, không kết thúc. Rồi tôi thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng phía trước, mái tóc dài và đôi chân trần sáng lên trong khoảng đen đặc sánh, thật nhạt nhòa. Những màu sắc bỗng xuất hiện, đỏ và đen, quện chặt, xếp chồng chéo, hoang dại, nặng nề và bắn tung tóe trước mắt đến ngạt thở, như một bảng pha màu của gã họa sĩ vụng về vậy. Con đường dần sáng lên, đủ để tôi nhận ra những xác chết vỡ vụn rải rác, hệt như một đám ma nơ canh đủ hình thái. Khuôn đầu lăn lốc, đột ngột hướng về phía sinh vật sống duy nhất trong khoảng trống này. Những gương mặt không có mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc. Cô gái mỗi lúc một bước nhanh hơn, những bước chân rất nhẹ trên không khí, càng cố đuổi theo thì lại càng chới với. Rồi cô ta quay lại, gương mặt đẹp và buồn. Từ trong đôi mắt chảy tràn ra dòng máu xuống chiếc cổ với những vệt rạch rất sâu. Trước cơ thể, đám nội tạng bị moi móc, thấm đẫm thứ sắc đỏ khiến người ta nôn mửa. Tôi dốc người xuống, ôm chặt lấy cổ họng, từng miếng thịt sống thối rữa vương vãi, gợn cảm giác lộn lên của dịch vị trong dạ dày. Nhưng khi tôi ngẩng lên, cô ta biến mất, thay vào đó là một căn nhà nhỏ, tối tăm, ảm đạm, một cái ngõ dài. Đường gờ tường loang lổ vết bong chóc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra sau những vết sơn vội vã. Cạnh đó là một cái dương rãnh hay cống gì đó mà tôi không thể xác định nổi, nhớp nháp và bẩn thỉu. Một thứ ánh đèn sáng le lói hắt ra từ vài ngôi nhà lụp xụp bên đường. Tiếng chó tru văng vẳng gợi cảm giác buồn thảm và xa xôi. Có bóng ai đó đổ dài loang loáng, một người đàn ông trung niên. Mùi cống rãnh và rác thải bốc lên, dưới chân tôi là một vũng nước sậm màu, là máu. Ông ta đang làm gì vậy? Qua đôi vai ông ta, tôi nhìn thấy một cái đầu trợn trừng. Này, dậy đi. Tôi mở mắt và cậu ta đường hoàng vắt vẻo trên chiếc ghế của tôi, đang xoay tròn quả táo trước mặt với thái độ vui thích không giấu giếm. Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Những con giòi đã biến mất, nhưng nếu là ảo giác, mọi thứ không thực đến thế. Mẹ tôi đâu? Ra ngoài rồi. Một kiểu mẫu điển hình cho các bà mẹ đấy nhỉ. Rất dễ mến. Trang web mà cậu đưa cho tôi. Trong phút chốc, Tôi nghĩ mắt cậu ta đổi sang màu đỏ rực như một con thú săn mồi. Rất thú vị, phải không? Làm ơn đi, tôi tự nhủ. Hai cơn ác mộng diễn ra liên tiếp nhau khiến trong đầu tôi ong lên. Mọi thứ thật lộn xộn. Tôi cố kìm cách gắn kết các sự kiện nhưng không sao hiểu nổi. Chỉ còn mùi lợm lên của cống là thứ khiến tôi rõ nhất. Cậu đến đây làm gì? Trả tiền. Bố tôi chưa nói, chưa gửi tiền bức tranh này. Đúng là phiền phức. Cậu ta đưa tôi một phong bì trắng phẳng phiu. Cảm ơn. Mình không đáp lời, chỉ khẽ lướt những ngón tay thon dài trên con chuột máy tính. Màn hình hiện lên trang web chết tiệt kia. Không phải là trò đùa. Nói cậu lên đây xem trước vài thông tin về cái chàng đồ tể rách mới của chúng ta. Rốt cuộc lại lăn ra giường là sao? Gặp phải thứ gì à? Không. Trước khi xác định đó là thật hay ảo giác, tôi sẽ không nói gì về điều này cho bất kỳ ai. Mình khẽ cười, nụ cười giống như những chiếc mặt nạ bán trong đêm trung thu, khi tất cả những điều dối trá che giấu bản ngã của sự thật. Vậy à? Click vài lần, trên web hiện ra thông tin của những vụ án gần nhất. Ba người chết trong tình trạng lõa thể và phanh thây, tất cả đều là nữ sinh. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng tại hiện trường, ngoài cái xác, không còn có gì cả. Cảnh báo chí sẽ không để yên vụ này đâu. Tất nhiên, vì tính nghiêm trọng của vụ án, để tránh gây hoang mang trong dư luận, chắc công an sẽ không tiết lộ điều gì về ba nữ sinh đâu. Và con số đó có thể tiếp tục tăng lên cho đến khi gã điên đó bị bắt. Không có dấu vết cưỡng hiếp hay cướp của, các nạn nhân cũng không có liên hệ gì với nhau. Có thú vị không? Tôi đọc được trong mắt cậu ta, đơn thuần những cái chết đó chỉ là giải trí. Cậu muốn làm gì? Chơi trò thám tử à? Hay đi tìm hung thủ đòi lại công bằng? Tôi hỏi. Tôi cũng không hy vọng gì nhiều vào lòng chính trực từ cái con người này. Đừng đùa. Cái mà tôi thấy hứng thú chỉ đơn thuần là những cái xác. Chẳng phải bất công sao khi không được chụp và ngắm nhìn chúng? Bệnh hoạn. Này, cậu và tôi thì khác gì nhau? Mình nhún vai. Tôi hiểu cảm giác đó. Hệ thần kinh tiết ra adrenaline gây trạng thái hưng phấn đến tột độ. Đợi đã. Này, có phải những cái xác đó chúng đều bị chọc mù mắt không? Mình nhìn tôi kỳ dị. Đúng, cha tôi có quan hệ với cảnh sát nên tôi biết chút ít. Và chi tiết đó không hề được công khai đâu. Xác chết thứ tư được tìm thấy ngay cạnh trường học của tôi. Không thể che giấu hơn được nữa, báo chí điên cuồng lật xới những thông tin liên quan đến các nạn nhân trước đó. Nữ sinh, tuổi từ 15 đến 18, đặc điểm chung là dễ nhận thấy, mái tóc đen dài tới vai, bị mổ phanh ở bụng với đường cắt sắc ngọt của một loại dao chuyên dụng dùng y tế, khiến cho hướng điều tra chuyển dịch đến những đối tượng có chuyên môn cao. Ban đầu, khi nhận thấy nạn nhân đều bị mất các bộ phận nhất định, có ý kiến cho rằng đây là hành động của một lũ buôn nội tạng. Nhưng chưa bao giờ bộ móng tay lại đắt giá hơn một lá gan 3 tỷ. Nạn nhân thứ tư bị rút sạch móng. Một tên điên không cần tiền, với đầu óc thông minh và kiến thức y khoa còn nguy hiểm hơn bất cứ gã buôn nội tạng nào. Tôi chẹp lưỡi. Trong lớp học, tôi và vài đứa con gái đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Những giáo viên ra giả một điệp khúc: tránh đi về khuya, tránh đi một mình, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Như vậy sẽ ngăn không cho hung thủ tiếp tục giết người. Truyền thông xây dựng hình ảnh gã như một con quái vật với mớ dao phay trên tay, một gã đồ tể. Toàn thành phố bao trùm một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dạo gần đây, mình thường đến nhà tôi và đương nhiên nhận được sự chào đón hồ hởi từ bà mẹ của bạn mình. Mặt dày ăn trực hết nguyên ngày chủ nhật. Chủ yếu, tôi và cậu ta bàn về những thủ pháp giết người và suy đoán hung thủ. Có vẻ các xác chết được giấu ở đâu đó trước khi bị vứt chỏng trơ trong những cống rãnh như thế này. Cũng có khả năng. Mình gật gù với tay lấy tách cà phê trên bàn. Có vẻ là đồng loại với chúng ta đấy chứ. Cũng đam mê xác chết. Tuy hành động có chút thiếu suy nghĩ đấy. Này, đừng có đánh đồng tôi và cậu. Thì cũng như nhau thôi. Cậu ta lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt tôi. Sao lại trừng mắt thế? Biết đâu ẩn sau cái vẻ ngoài xinh xắn này lại là một con tâm hồn còn tàn nhẫn hơn cả tôi. ánh mắt cậu ta như thế. Tôi bắt thóp cậu rồi. Tôi gạt mạnh tay. Đừng có động vào tôi. Mình ra về, tôi thở dài. Những kẻ giống tôi. Mẹ, con ra siêu thị đây. Tôi nói ngắn gọn rồi chạy nhanh ra cửa. Hoàng hôn sẫm đỏ như máu loang rộng khắp bầu trời, buồn thảm khiến người ta muốn khóc. Phố vắng lặng, con đường đi tắt qua siêu thị gần nhà tôi thường trơ trọi không một bóng người. Tôi cắm cúi đi, rồi những bước chân sau lưng chợt nhanh dần. Cái gì? Tôi vừa quay lại thì một chiếc khăn trắng bịt nhanh vào mặt tôi. Tôi ngất lịm đi. Mùi thuốc khử trùng làm tôi bừng mở mắt, ý thức dần dần quay trở lại. Sau khi bị chụp khăn vào mặt, tôi phát hiện ra bản thân đang bị cột chặt vào chiếc băng ca như ở bệnh viện. Một căn phòng kín, trắng toát đến rợn người. Những dụng cụ phẫu thuật vấy đầy máu, rải rác những lọ phóc môn ngâm vài cánh tay, hay những con người trợn trừng qua màn nước mờ mờ, như một cảnh tượng thấy trong các bộ phim kinh dị hạng C của Mỹ. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi vào trong óc mình. Trên bức tường đối diện là xác một cô gái bị đóng chặt trên tường, dang rộng như xác bướm, với màu đỏ rực như nhuộm bởi máu, nổi bật trên nền trắng đẹp đẽ, kỳ lạ. Vẫn nguyên vết rạch sâu, dài từ ngực tới bụng dưới, một cảnh tượng ám ảnh đến kỳ lạ. Trong cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc và mùi xác sống bị phân hủy là gã đồ tể. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Tôi cố gắng sờ vào túi quần. Có vẻ như gã đã vội vàng buộc tôi lên giường mà rời đi, vì trong đó vẫn còn điện thoại di động cùng một con dao nhỏ mang theo trong người. Biết đâu cậu lại có cơ hội giáp mặt với gã đó thì sao? Đó là những gì Minh dặn tôi và đưa cho tôi. Giờ tôi phải cảm ơn Minh mới được. Con dao chuyên dụng trong quân đội nhanh chóng cắt đứt mấy sợi dây buộc trước khi tôi nhẹ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau cánh cửa phòng. Cánh cửa sắt bị đẩy ra, tôi nấp đằng sau, cắn chặt răng, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Con dao trên tay mạnh mẽ tỏa ra hơi thở của sự nguy hiểm. Một nhát mà thôi, thật mạnh, không hề chần chừ. Tôi hướng về tấm lưng khoác áo blue trắng mà đâm xuống, môi bị cắn gần như nứt toác. Bỗng gã đột nhiên quay ngược, dùng tay đỡ, cứ như thế cắm phập vào, máu đỏ thẫm tóe ra theo lưỡi dao chảy ròng ròng thành vũng. Trước khi kịp định thần, cả người tôi bị đập thật mạnh xuống đất, cằm va vào những chiếc lọ thủy tinh vứt bừa bãi, đau đến không thở nổi. Tôi thở hổn hển, cảm nhận hơi lạnh thấu xương truyền từ sàn đá lan đến từng lỗ chân lông. Chết tiệt, gã thở khò khè bên tai tôi. Thật tuyệt, vùng vẫy một cách vô vọng trước khi chết. Hoàn hảo, những tác phẩm nghệ thuật của ta. Đồ điên, tôi muốn hét lên, nhưng cả cơ thể vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê nên toàn thân đều rã rời. Chỉ có để mặc bàn tay thô bạo của gã xé nát quần áo trên người. Da thịt trần trụi bị lạnh đột ngột co rúm. Gã lật ngửa tôi lên, chậm rãi vuốt ve, khiến tôi ghê tởm đến muốn nôn mửa. Đó là một gã trung niên, ốm yếu và bệnh hoạn, da rất trắng, hầu như có thể nhìn thấy từng mạch máu li ti uốn éo như những con rắn lan khắp gương mặt. Con người vằn đỏ từng tia đục ngầu, dưới quầng mắt là một mảng thâm lại. Một kiểu người tựa tựa như mấy vị bác sĩ phẫu thuật nghiêm nghị trong bệnh viện, chứ không phải là một tên đồ tể mẩu xác người như giết lợn. Máu vẫn không ngừng chảy từ tay gã, nhỏ giọt lên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy sự hưng phấn kỳ dị toát ra trong những tiếng gầm ghè nho nhỏ bên tai. Gã với lấy trên bàn ống kim tiêm, sau đó đâm thật mạnh. Tôi thấy thân mình từ từ tê liệt, nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo. Có một bộ phim của Nhật như thế này này, gã nói với cái giọng trầm trầm khò khè trong cổ. Kẻ giết người mang nạn nhân về nhà, tiêm một loại thuốc đặc biệt, cơ thể không cảm thấy đau đớn nhưng nhận thức rõ ràng điều gì đang xảy đến với mình. Gã đứng dậy, bê một khay inox đầy những dao mổ, kìm, dụng cụ như để tra tấn từ thời Trung Cổ. Tôi đã rất muốn thử. Tôi là một bác sĩ phẫu thuật, đồng thời là một nghệ sĩ của Thiên Chúa. Tôi muốn sáng tạo những tác phẩm đẹp nhất, rực rỡ nhất. Con dao mổ trong tay gã loang loáng dưới ánh đèn. Tôi thấy hô hấp của mình dần hoảng loạn. Giống như cô ta vậy. Gã chỉ về phía xác người phụ nữ bị đóng đinh trên tường. Thật là hoàn mỹ. Một kẻ điên cuồng. Tôi không ngừng run rẩy, phát hiện cơ thể mình đều tê liệt hoàn toàn. Người bị đỡ lên băng ca, trần trụi, hai tay hai chân bị khóa bằng xích, dang rộng. Tôi cảm nhận lưỡi dao lành lạnh lướt qua da thịt. Nhắm mắt chặt, tôi không cả dám thở. Im lặng, trống rỗng. Rồi tôi nghe tiếng gã bác sĩ tâm thần kia rên lên một tiếng, khuỵu xuống dưới sàn. Vậy mà cũng xưng làm đồ tể rách, vô dụng. Mình hơ hơ chiếc kìm điện trên tay, đôi mắt tím sẫm, rõ ràng ánh lên vẻ thích thú không thể che giấu. Tôi nghĩ mình đang thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lấy xích, xích gã đồ tể vào bàn, sau đó dùng chìa khóa mở khóa cho tôi, còn lịch sự lấy chăn che cơ thể trần trụi của tôi lại. Tôi bị động nhìn Minh, ôm mình lên. Lần trước khi mượn điện thoại của cậu, tôi có nghịch đôi chút. Bác gái gọi cho tôi, nói không thấy cậu về. Tôi dùng thiết bị tra ra, tín hiệu GPS của cậu đột ngột xuất hiện ở một nơi xa lắc ngoài ngoại thành. À, thực ra lần đầu tiên cậu đến nhà tôi phát hiện là có gã cứ luôn bám theo cậu rồi. Hay, trò chơi này phải nguy hiểm mới tăng phần kích thích nhờ. Gã điên này bắt cóc cậu suốt 7 tiếng mà không đụng đến một ngón tay. Tôi cứ nghĩ là sẽ đến khuân xác cậu về cơ. Đáng lẽ cậu phải nằm trong bộ sưu tập ảnh của tôi rồi đấy. Đột nhiên tôi có một khao khát, đó là giết chết kẻ này. Mình lấy máy ảnh ra chụp từng góc độ của căn phòng, tỉ mẩn và say sưa đến độ tôi tự hỏi liệu ban đêm cậu ta có vừa ôm mớ ảnh vừa rú lên điên cuồng hay không. Gã đồ tở rách dần tỉnh. Tôi, đôi mắt vẫn còn mê man dưới tác dụng của kìm điện. Mình dường như không để tâm đến điều đó. Kết thúc shot ảnh cuối cùng, đóng máy. Sao? Tôi im lặng. Có muốn chụp vài pose với hắn không? Người nổi tiếng mà chả mấy khi được gặp đâu. Thôi, gọi cảnh sát rồi biến thôi, tôi mệt lắm rồi. Tôi mặc tạm bộ trang phục của nạn nhân, người lần trước bị vứt trong phòng, nghiêng người nhìn Minh. Cậu ta đột nhiên quay lại cái xác vẫn bị đóng trên tường rồi phá lên cười. Gã là của các người, sao vội vàng thế? Được thôi, chúng tôi đi đây. Tôi không rõ mình đang nói với ai, nhưng hắn đã lôi tuột tôi đi, còn ngoái lại gã bác sĩ mà nháy mắt. Chúc vui vẻ với tác phẩm của mình, đồ tể Jack. Xác cô gái như cử động, tay chân tách khỏi tường, trườn xuống sàn. Chiếc bụng rỗng toác bị mổ phanh, lẫn lộn một thứ màu đỏ đen rợn người. Nó bò rất nhanh, máu theo vết thương trượt dài thành vệt kỳ dị. Tôi nghe tiếng hét của gã đồ tể. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, bóng cô ta sụp đổ xuống thân hình gã cùng những bóng đen khác ngấu nghiến lấy cơ thể sống một cách điên dại. Tôi cất bức tranh mới của mình sâu dưới đáy tủ, không bán mà coi nó như một ký ức nhỏ cần che giấu. Tôi gọi đó là bữa tiệc cuối cùng của đồ tể Jack. Mình thi thoảng vẫn đến nhà tôi chơi, mang theo những tranh ảnh hay tư liệu về những vụ thảm sát khủng khiếp, các hình phạt tra tấn thời Trung Cổ, nhưng chưa bao giờ giải thích cho tôi việc gì xảy ra hôm ấy. Và khi cảnh sát tìm đến nơi, họ chỉ còn lại một căn phòng nhầy nhụa toàn thịt sống. Vụ án khép lại. Tôi tiếp tục ham muốn đôi mắt tím thẫm của cậu ta, và tôi biết ơn hơn ai hết cậu ta khao khát đưa tôi vào bộ sưu tập xác chết của mình. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi, bởi vì đây là một trò chơi cho đến khi có một kẻ thắng cuộc. Tôi trong bộ sưu tập ảnh xác chết của cậu ta, hay cậu ta trong bộ tranh sưu tập xác chết không có mắt của tôi. Ok. Chuyện này hết rồi. Các bạn, chuyện này hết rồi. Không dài đúng không? Chuyện này rất là ngắn. Cái bà Nguyễn Dung, tôi phải sút cái bà này ra. Làm thế nào để tôi sút cái bà này ra bây giờ nhỉ? Tại sao bà này, tôi đang livestream đọc truyện kinh dị mà bà này bái vào bái quảng cáo thuốc trĩ là thế nào hả? Ở đây không có, đây không phải là bệnh viện, cũng không phải là nhà thương. Đây có chăng chỉ là cái nơi buôn thần bán thánh, là cái nơi gieo hạt giống tâm thần và tra tấn nhau đêm khuya thôi. Mà bà vào đây bà quảng cáo thuốc trĩ là sao hả cái bà Dung kia? Hả? Người ta nói rồi, con chó có đuôi, con người có ý thức, mà tại sao bà vào đây bà quảng cáo thuốc trĩ với vậy? Hay là bà ao ra rồi? Nếu như bà còn ở đây bà nghe tôi nói đó, bà hãy lấy cái thuốc trĩ đó bà xoa toàn thân bà đi. Hả? Rất là bực bội, chắc ao rồi, thôi không chửi nữa. Các bạn thấy cái chuyện vừa rồi nó thế nào? Ok, chào Đức Anh Nguyễn. Cái chuyện này thật ra nó, các bạn đừng nghĩ là nó không hay. Cái chuyện này nó rất là hay. Cái chuyện này nó rất là hay. Nó đạt giải chuyện ngắn kinh dị hay nhất của website chuyenngắn.net. Ok, ngày mai mình sẽ đọc truyện Trinh Nữ Báo Thù. Ngày mai mình sẽ đọc truyện Trinh Nữ Báo Thù. Bây giờ chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sẽ đọc một chuyện kinh dị khác, hay trường hợp thứ hai là chúng ta nghe mình, chúng ta cùng nhau chia sẻ và chém gió về ma quỷ. Chúng ta chọn trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm một chuyện khác ngắn ngắn để đọc cho hết. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ cùng phân tích về chuyện này và cùng chém gió về một số những cái ma quỷ hay những cái tâm linh hay là những cái bệnh tâm thần, thần kinh, nôm na như vậy. Các bạn chọn phương án nào? Số 1 hay số 2 ạ? Các bạn sẽ, nếu như chọn phương án 1 các bạn ấn số 1. Chọn phương án 2 đó là xàm xí và chia sẻ về ma quỷ, tâm linh này nọ, các bạn ấn số 2. Ok. Chúng ta bây giờ mình đang chờ những con số của các bạn. Rồi mình nhắc lại. Mini test game, cái chuyện cái em gửi cho anh đó, nó không hiển thị được mini test game. Em xem là em chụp lại thành ảnh em gửi cho anh chuyện của em đi. Ok. Mình một phương án 1 đó là mình sẽ tìm một chuyện khác ngắn ngắn để đọc. Ngày mai mình mới đọc Trinh Nữ Báo Thù. Mình sẽ tìm một chuyện ngắn ngắn kinh dị khác để đọc. Phương án 2 đó là chúng ta sẽ cùng xàm xí và mình sẽ chia sẻ các bạn về những cái ma quỷ, những cái quái dị, những cái tâm linh, hiểu không? Những cái này nọ kiểu như vậy. Alo, anh nghe Tuấn Thành. Anh nghe Tuấn Thành. Các bạn phương án nào ạ? 1 hay 2 ạ? Mỗi bạn chỉ ấn một lần thôi. Mỗi bạn chỉ ấn một lần thôi. Các bạn spam như vậy thì mình làm sao mình tính được là 2. Ok, phương án nào ạ? 1 hay 2 các bạn? Đọc hay là chém? Thật ra cái chuyện này nó cũng rất là hay. Nếu mà phân tích ra nó rất là hay. Tại vì là trước đây mình đã từng nghe, mình đã từng thấy một cái người mà... Ok thôi, bởi vì bây giờ cũng 40 phút rồi, mình sẽ chia sẻ với các bạn khoảng 20 phút, sau đó chúng ta đi ngủ. Ngày mai mình sẽ đọc truyện Trinh Nữ Báo Thù cho các bạn nghe. Mình sẽ... Tuấn Thành, em nói cái gì? Em test xem có chat được không ý thôi mà. Tuấn Thành, chú chơi anh sao? Ok, mình chia sẻ với các bạn một chút. Chúng ta sẽ thống nhất là phương án 2 nhé. Chúng ta sẽ thống nhất là phương án 2. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái câu chuyện nó liên quan rất nhiều đến một cái câu chuyện thực tế ngoài đời, nó liên quan rất nhiều đến câu chuyện này. Đó là nếu như theo như cái tình huống của chuyện này thì cái cô gái này là một người đa nhân cách. Cô gái này là một người đa nhân cách. Và cái hội chứng đa nhân cách đó, cái hội chứng đa nhân cách là cái hội chứng thường gặp ở trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở một số nước phương Tây, khi mà con người ta bị quá bị bó buộc bởi những cái áp lực của cuộc sống. Đó. Mình phân tích cho các bạn hiểu cái chuyện này nó hay ở cái chỗ này này. Các bạn biết đó là khi mà con người người ta đã quá là căng thẳng và quá là áp lực vì trong cuộc sống, con người ta thường tự tạo cho mình một cái bản ngã thứ hai. Một cái bản ngã thứ hai, tức là con người ta sẽ hình thành một cái nhân cách khác. Ví dụ như là một người mà ở bình thường quá là nhút nhát, phải không? Quá là hiền lành. Đấy, thì họ bị áp lực bởi cuộc sống, bị bắt nạt, bị này nọ, họ sẽ tạo ra cho mình một cái nhân cách thứ hai, đó là một cái nhân cách tàn ác hơn, một cái nhân cách độc địa hơn. Và đôi lúc cái nhân cách đó nó tấn công cái nhân cách chính của họ, tấn công cái con người chính của họ, dẫn đến cái trường hợp là xuất hiện đa nhân cách. Ok, anh tắt nhạc ạ. Dẫn đến một cái trường hợp gọi là đa nhân cách. Thế thì trước đây mình đã từng được nghe một cái câu chuyện đa nhân cách ở Úc. Ở Úc có một cái câu chuyện, một cái vụ thảm sát giết người hàng loạt. Giết người hàng loạt, tức là cái anh thanh niên đó, anh ấy giết khoảng tầm 14 người. Anh giết 14 người. Thế nhưng mà cho đến lúc ra tòa đó, ra tòa xử á, thì anh ấy không bị xử tử, mà anh ấy chỉ bị nhốt vào trại tâm thần giám sát, dạng như chung thân. Đấy, đấy, thì bởi vì là anh ấy bị xếp vào diện tâm thần người đa nhân cách. Anh tên là Tún. Ok, Đức Anh Nguyễn, em hãy gọi anh là Tún. Thế thì cái cô gái trong câu chuyện này là một hệ thống đa nhân cách. Và ngoài ra cái hội chứng mà cả hai người mắc phải, đó là cái hội chứng gọi là cái hội chứng glucosamic. Đấy, cái hội chứng này mình cũng, bởi vì ngày xưa mình học về tâm lý, mình đã từng biết về cái câu chuyện, cái hội chứng này. Cái hội chứng glucosamic đấy là cái hội chứng mà làm, tức là con người ta thèm khát sự chết chóc. Có một ví dụ rất là điển hình, đó là họa sĩ Van Gogh, một họa sĩ nổi tiếng, đúng không? Các bạn đã biết đến, nếu mà nhắc đến Van Gogh, các bạn sẽ được biết đến những cái bức tranh trường phái trừu tượng của ông ta. Và có một quãng thời gian thì Van Gogh không chỉ sáng tác tranh về trường phái trừu tượng, mà ông ta còn sáng tác tranh theo một cái trường phái gọi là trường phái kinh dị. Có nghĩa là ông ta thích cái sự giết chóc, ông ta đam mê cái sự giết chóc. Và ông ta vẽ về nó. Ông ta vẽ về nó qua cái sự tưởng tượng của ông ta. Tất nhiên là những cái bức tranh đó nó không diễn tả thực tế là một cái xác người treo lủng lẳng hay là một cái xác người bị cụt đầu, mà nó sẽ chỉ diễn tả bằng những cái mảng màu, bằng cái chất trừu tượng của tác giả. Mini test game em sẽ chụp ảnh lại cái chuyện của em, sau đó em send cho anh, chứ còn em send cái link đó anh không thấy hiển thị chuyện. Mini test game ở bên YouTube, em chụp ảnh lại cái chuyện của em, em chụp màn hình á, sau đó em send qua inbox cho anh, chứ còn anh không, em gửi cái link đó là không hiển thị đó. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời các bạn một số câu hỏi. Hồi nãy có một bạn hỏi mình rằng là bốc mộ mà thấy mộ kết thì gia đình ở đó rất là phát. Thế thì như thế này, các bạn, mình cũng đã từng có một lần nói qua về cái trường hợp mà bốc mộ mà mộ kết á. Thì thật ra các bạn biết đó là khi mà trước khi bất kỳ gia đình nào bốc mộ thì người ta đều là phải đi xem thầy trước. Người ta đều phải đi xem thầy bói, thầy cúng trước, để xem là là mộ nhà này có vấn đề gì ở phần âm hay không. Anh Khang Nguyễn, anh chưa có chuyện, chưa có link, em gửi cho anh cái link chuyện trinh nữ báo thù nhé, ngày mai anh sẽ đọc chuyện đó. À, người ta sẽ xem, và ví dụ như nếu như mà cái mộ đó nó không có vấn đề gì, người ta sẽ bốc. Còn nếu như xem mà ông thầy ông ấy bảo rằng là cái mộ nhà này kết thì người ta lập tức người ta không bốc nữa. Còn tất nhiên có một số trường hợp khi mà gia đình mà bốc lên á, mà mộ nó kết ấy. Ok, bye bye Hoa Thúc Viện. Khi mà người ta bốc lên người ta thấy mộ kết á, mộ kết là như thế nào? Tức là khi các bạn biết là khi mà người ta bốc lên, người ta lật ván thiên ra, ván thiên là cái nắp của quan tài á, người ta lật ván thiên ra mà thấy thấy cái mộ nó kết những cái đường tơ trắng á, nó tơ như là tơ nhện nhưng mà nó dày lắm. Nó kết một cái đường tơ trắng như một cái kén á, bọc quanh xác. À, bọc quanh xác thì người ta gọi đó là mộ kết. Các bạn bên YouTube có nghe rõ không ạ? À, các bạn bên YouTube có nghe rõ mình nói không? Tại sao có bạn Vân Phú Hoàng nói là mình nói nghe không rõ? Mình nói tiếp về cái mộ kết, đó là khi mà bốc mộ lên mà thấy cái tơ nó kết, người ta gọi đó là mộ kết. Còn cái trường hợp kết thứ hai, cái trường hợp kết thứ hai đó là không có tơ, tuy nhiên là cái người mà mộ kết đó, tức là cái xác đó nó không phân hủy, nó còn nguyên si, thậm chí da rẻ còn hồng hào luôn, da rẻ còn hồng hào luôn, nhìn như là một người đang sống, đang nằm ở đó, mặc dù đã qua 5 năm, 10 năm nhưng mà cái xác nó vẫn còn nguyên si như vậy, nó không bị phân hủy, thì đó cũng gọi là kết. Thì ví dụ như chúng ta bốc lên mà chúng ta thấy mộ kết ấy, thì cái điều đầu tiên mà thầy cũng sẽ làm á, đó là thầy sẽ lấy máu gà. Máu gà đó người ta sẽ giải giải xung quanh cái mộ đó, giải xung quanh cái mộ đó. Sau đó là người ta sẽ làm những cái bùa phép nào đó và lập tức là cho người nhà đậy cái nắp quan tài lại ngay lập tức. Thế thì thật ra đó, người ta bảo rằng là tốt nhất là nếu như mà đi xem trước mà thấy mộ kết thì không bốc, như vậy sẽ rất là tốt. Mộ kết là hiển thị tượng trưng cho cái việc là cái phần âm nhà mình nó đang rất là vượng đó. Vì vậy ở dưới âm vượng thì sẽ phù hộ lên trên thôi. Còn nếu như mà mình bốc ra thì nó sẽ mất cái lộc ấy đi, thì gia đình của người sống nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Thật ra thì mình cũng không rõ về cái thứ đó, mình không rõ về cái đó lắm. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên các bạn, nếu như mà ví dụ mà gia đình nhà bạn nào mà có những cái sự vụ mà bốc mộ thì tốt nhất là các bạn nên đi xem ở các thầy trước thật kỹ. Nếu như gặp phải trường hợp mộ kết thì thầy nói như vậy thì chúng ta sẽ không tiến hành bốc mộ nữa để tránh ảnh hưởng. Ok, mình nhắc thêm một điều nữa để cho các bạn chú ý, cái điều này nó rất là quan trọng. Đưa anh Nguyễn đợi một chút, sau đó anh sẽ nói về cái câu hỏi của em. Mình sẽ nói thêm một chút về cái trường hợp khi bốc mộ là các bạn nhớ này, cái này nó rất là quan trọng. Mà mình đã được nghe một ông thầy bùa cao tay đấy, ông ấy nói, ông ấy hướng dẫn, đó là khi bốc mộ á, khi bốc mộ mà ví dụ lên á, mà gia chủ mà thấy là cái xác người nó bị phân hủy hoặc là không phân hủy, nhưng nó bị phân hủy mà phân hủy chưa hết, tức là vẫn còn thịt á, mà chúng ta dóc thịt, tức là bắt buộc phải dóc thịt ra để lấy cốt á. Đấy. Dóc thịt để lấy cốt thì các bạn hãy nhớ là chúng ta không dùng dao kim loại nhé, không dùng dao kim loại, các bạn nhớ chưa? Hãy lấy rất là dễ, đơn giản, cái việc rất là đơn giản, các bạn mua lấy một cái ống nứa, cái que nứa, người ta đập dập ra, người ta đập dập ra nó thành những cái mảnh dài sắc, thì chúng ta lấy cái đó chúng ta dóc thịt. Hãy bảo những cái người làm cái công việc đó là làm một cách đó, chứ đừng dùng dao nhé. Bởi vì là các bạn biết đó, khi mà người chết là người ta có mang trí âm trí hàn, thế thì thường thường là dao dựa là những cái vật rất là kỵ, tức là mang cái tính chất là kỵ âm kỵ hàn, hai cái đó gặp nhau thì rất là hại, Cái này là quan trọng mà ít người biết nè. Cái này quan trọng mà ít người biết nè. Đó. À, chúng ta hãy tuyệt đối, bởi vì có một số chỗ người ta không dùng dao, người ta không dùng ấy đâu, người ta không biết đâu, người ta thường là dùng dao người ta dọc cho nhanh, nhưng mà như thế rất là hại, rất là nguy hiểm. Đó, ông thầy đó ông ấy nói như vậy. Hello Jen, em đi đâu về muộn vậy em? Người ta dùng dao nó rất là nguy hiểm, bởi vì các bạn biết là dao dựa là những cái vật kỵ âm kỵ tà. Thế thì khi mà mổ người chết thì có nghĩa là nó mang cái phần âm, mang tính âm, tính ma quỷ rồi, mà con dao nó chạm vào xương cốt thì nó rất là nguy hiểm. Không, Đức Anh Nguyễn, em nên bảo với người ta là như vậy đó. Cái này là ông thầy này, anh biết của ông thầy cũng nổi tiếng đó, rất là cao tay, ông ấy nói như vậy. Các bạn hãy bảo họ là lấy cái nứa. Nếu cái nứa đập dập ra thì nó thành những cái mảnh nứa đó. Sau đó là chúng ta để cho họ dóc cái thịt ra, bởi vì thật ra cái thịt đó nó phân hủy rồi mà nó rất là dễ dóc, đúng không? Chỉ cần chọc chọc khều khều là nó đã tuột ra rồi. Đấy. Nên là chúng ta làm như vậy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mà chúng ta dùng dao vật kim loại. Ok. Sơn sói, mình biết có một số thầy rất là cao tay, nhưng nói thật là mình không muốn chia sẻ, bởi vì là mình cũng không, nói thật là ở trong cái trình livestream của mình thì mình không muốn quảng cáo cho bất kỳ hoạt động nào cả. Cho đến giờ phút này mình không muốn quảng cáo cho bất kỳ hoạt động hay cá nhân nào cả. Ok nhá. Đó là cái điều mình chia sẻ cho các bạn. Nguyên nhân làm sao mà kết hả hàng Hana? Anh nghe anh nhìn em là tưởng em là Hường Hana vào xem anh livestream, anh thấy phấn khởi quá. Khiếp, nhìn thấy cái nick Hằng hả? Các ông ơi, tôi nhìn. Hello chị Thanh Tuyền, chị đi chơi vậy hả? Tôi nói thật với các ông á, tôi vừa liếc sang bên YouTube, tôi thấy em Hằng Hana, em ấy comment đó. Tôi rất là hạnh phúc. Tôi nhìn thoáng qua, tôi nhìn tưởng là chữ Hằng, chữ Hường Hana, tôi thấy phấn khởi quá. Em Hường Hana, em vào xem tôi livestream. Hằng Hana, anh sẽ trả lời em đây, bởi vì em là Hana, anh sẽ trả lời em đây. Anh sẽ trả lời em liền đây. Chúng ta dùng nứa, dùng tre hoặc là những cái ống nứa, ống vầu đập dập ra nó cũng sắc mà. Chúng ta chứ không dùng kim loại nhá. Chúng ta không dùng kim loại. Anh sẽ trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Anh. Cái việc nhập hồn á, hay là gọi hồn hay là bị ma nhập thì anh đã giải thích một lần rồi. Thì các bạn biết á, là anh vẫn thích lý giải bằng một cái phương thức khoa học. Đó là chúng ta khi cơ thể chúng ta yếu, mệt mỏi thì chúng ta thường bị những cái âm khí nó xâm nhập vào người, nó chi phối thần kinh, làm cho chúng ta có những cái biểu hiện khác thường. Đó, anh vẫn thích lý giải là như thế. Tuy nhiên là về cái phần mà tâm linh mà nói ấy, thì các bạn biết là như thế này này. Mỗi một con người sinh ra đều có một cái duyên nhất định, một cái duyên từ cái kiếp hiện tại mình đang sống, cũng như là một cái duyên từ kiếp trước nữa, kiếp trước nào đó nữa, cái kiếp trước nữa, khi mà chúng ta có thể là không phải là con người mà là trâu bò chó má hay một cái gì đó, nhưng chúng ta có một cái duyên nào đó với một ai đó, và cho đến khi kết thúc cái kiếp đó chúng ta không còn được đầu thai làm người nữa, thì cái người có duyên đó họ không được đầu thai, họ vẫn là một cái linh hồn nào đó, họ sẽ đi theo, họ theo mình sang tận kiếp này. Đó người ta gọi là cái duyên tiền kiếp, hoặc là đôi lúc người ta gọi là cái duyên âm. Đó, mình lý giải luôn về cái duyên âm. Một cái duyên âm đó. Khi mà chúng ta chưa cắt được cái phần duyên âm đó thì những cái đó nó họ cứ theo chúng ta. Theo chúng ta thì có hai trường hợp, một là sẽ phù hộ cho mình, đúng không? Trường hợp thứ hai đó là sẽ gây cản trở, gây rắc rối cho cuộc sống của mình. Thế thì bắt buộc là các bạn phải đi cắt duyên âm thôi. Nhẹ thì bị nhập, bị hành chính bản thân, nặng thì thậm chí là còn vật cho lăn quay ra chết. rất là nhiều trường hợp rồi. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta cũng không nên mê tín quá và đặt nặng về cái đó quá. Đấy. NDK, bạn hỏi đi. Mini test game, em hỏi gì về mini test game? Mình những cái gì mình biết mình sẽ trả lời nhá, còn những cái gì mình không biết thì mình xin phép các bạn hãy để cho mình thời gian để mình nghiên cứu, chứ thật ra thì mình cũng không phải cái gì mình cũng biết. Nào các bạn hãy đưa ra những câu hỏi đi ạ. Cắt duyên âm á, cắt duyên âm có nghĩa là mình kết thúc những cái vấn đề mình còn khúc mắc với cái vong hồn đã theo chúng ta từ kiếp trước nữa, hay thậm chí là ở kiếp này đó, như vậy đó. Thật ra thì Đức Anh Nguyễn, anh đã từng nghe nói về cái việc mà người bị tự nhiên đang sống bình thường lại bị lăn ra ốm, sau đó là tự nhiên tỉnh dậy là có năng lực siêu phàm, hay là cái người mà dạng như kiểu bị tự nhiên một hôm nào đó đi vào đình, vào chùa, vào đền thờ miếu mạo, bị nhập một phát, bị hành một trận trí tử, sau đó là có khả năng bói biết. Thì thật ra thì mình cũng có thấy, ví dụ như chúng ta thấy rằng bà Phan Thị Bích Hằng là một ví dụ điển hình, sau khi bị chó dại cắn lên cơn dại tưởng chết thì bà ấy có cái bùi tùng, bà mình đã đọc xong rồi á, sẽ có cái năng lực đó. Thì thật ra thì mình thấy rất là ít, mà nói thật bản thân mình cơ bản là mình không tin vào cái điều đó. Mình tin vào bói toán ở một cái duy nhất, đó là cái thuật xem tướng số. Cái thuật xem tướng số qua tử vi, tức là kẻ bát quái á, hoặc là kẻ cái ô tử vi á, là một xem tướng số qua khuôn mặt người, qua bàn tay người, tức là những thứ mà người xưa đã đúc kết từ rất là lâu, từ kinh nghiệm từ rất là lâu. Chứ còn thật ra mình không tin lắm những cái trường hợp mà tự nhiên ốm lâu lâu, sau đó là tỉnh dậy thì mình có năng lực á. Ok, còn bạn nào hỏi gì không ạ? Hằng Hana, em hồi nãy em hỏi cái gì nhỉ? Anh quên mất câu hỏi của Hằng rồi, hình như anh trả lời Hằng rồi phải không em? Hana yêu quý, em có nghe anh nói không? Bà giận mình luôn rồi. Như thế này nhá. Như thế này này, mình mình sẽ chỉ trả lời những câu hỏi nào mình biết nhá. Mình sẽ chỉ trả lời những câu hỏi mình biết thôi. Gen, em hỏi gì vậy? Gen, em nói lại đi, tại vì comment nhiều anh đâu có kịp nhìn đâu. Đó. Còn hồi nãy có một bạn, bye bye chị Thanh Tuyền, chúc chị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Có một bạn hỏi là Chúa với lại Phật thì ai hơn, thì thật ra câu hỏi này thật ra mình cũng không muốn trả lời lắm. Tại vì là mỗi một tôn giáo sẽ có những cái tín ngưỡng riêng của họ và có những cái quyền lực riêng của họ một cách thần bí mà không ai trả lời được. Thế cho nên là mình xin phép là mình không đặt hai cái vị này lên để so sánh. Tại vì mỗi một người đều có một cái đức tin riêng. Khi chúng ta tin tưởng vào Chúa thì người sẽ có sức mạnh vạn năng để đưa chúng ta qua những đêm đông giông bão, những khổ ải của cuộc đời. Còn khi chúng ta tin vào Phật thì Đức Như Lai cũng sẽ ban cho chúng ta những quả ngọt, những sự bảo hộ trong cuộc sống. Vì vậy nên mình cũng không nghĩ rằng là ai hơn ai. mình cũng không nghĩ là ai hơn ai đâu. Mỗi một người đều có những cái nguồn năng lực riêng và những cái đức tin riêng. Lê Việt Hoàng, ông phải thông cảm cho tôi chứ, ai cũng vậy thôi, bao giờ cũng phải là lady first đúng không? Đúng không? Cái vấn đề chơi ngải, ok, mình sẽ nói một cái vấn đề cuối cùng. NDK, anh đâu có thấy em hỏi gì đâu NDK, anh mọi thứ nó trôi nhanh quá, anh không kịp đọc câu hỏi của em đấy NDK. Ok, anh sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng về câu hỏi của bạn NDK. Câu chuyện của bạn cũng rất là cảm động, đó là bạn có quen một cô bé, nó bị ung thư não. Khi mổ lần cuối thì bị phù não và qua đời. Trước lúc mất thì bạn ấy có chăm được em ấy mấy ngày đấy. Sau đó là bạn ấy ra ngoài thì bị em gái đó ra ngoài bị co giật qua đời. Khi quay lại thì đã thấy phủ giấy lên mặt. Mà em bé đó yêu em ấy sâu đậm, thì liệu em có theo em không? Thì thật ra thì như thế này này, NDK này, anh nghĩ rằng là anh nên nói chuyện với em nhiều hơn về cái này. Anh nghĩ là anh sẽ nên nói chuyện với em sâu hơn về cái này. NDK, mỗi một người nhá, các bạn, những mình biết là có rất nhiều bạn cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy. Thế thì NDK, em nên nhớ một điều ạ, trong cuộc sống mỗi một người chúng ta đều trải qua những cái duyên. Ví dụ như là anh gặp và nói chuyện với em, đó cũng là một cái duyên giữa anh và em. Mình online, mình live stream đọc chuyện ma cho các bạn nghe và mình tương tác với các bạn, thì đó cũng là một cái duyên giữa chúng ta. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta gặp một ai đó, không chỉ là tình yêu, chỉ đơn giản là những mối quan hệ xã hội thôi, đó là những cái duyên. Những cái duyên đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái nhân và những cái quả nhất định. Vậy khi mà bạn, khi em quan tâm và chăm sóc cái cô bé kia, đó là cái duyên giữa em và cô bé đó. Thế thì em dùng tất cả những tình cảm, những sự chân thành em đối xử với cô bé đó, thì anh khẳng định một điều á, đó là em cũng sẽ nhận lại những tình cảm chân thành của cô bé đó với em. Còn cái vấn đề là cô bé đó có theo em hay không, cái vấn đề đó nó không quan trọng. Nó không quan trọng. Anh ngày xưa mẹ anh đi xem bói cho anh á. Mẹ anh đi xem bói cho anh á, thì mẹ anh bảo là mày có vong theo đó, theo 8 năm nay rồi. Thế nhưng mà 8 năm đến bây giờ là thành hơn chục năm rồi, anh vẫn luôn nhớ trong đầu là có một vong nào đó theo, vong một người con gái nào đó theo. Tuy nhiên là anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cả. Anh cũng chưa bao giờ thấy sự hiện hữu của cái người con gái đó trong cuộc sống của anh cả. Và anh chỉ hiểu một điều rằng là có lẽ là vì mình cũng đã làm việc tốt với cô ấy, cho nên là cô ấy cũng không làm gì hại mình cả. Và nếu như có một cái vong nào đó theo mình mà để bảo hộ cho cuộc sống của mình, thì điều đó cũng là rất là tốt cơ mà, NDK, đúng không? Thế cho nên là em đừng bao giờ suy nghĩ về vấn đề gì đó khi em đối tốt với cô bé đó. Thì dù cô bé đó sống hay là chết thì cô bé đó đều ghi nhận cái điều đó trong lòng. Và sẽ dù sống thì cô bé đó cũng sẽ làm mọi cách để báo đáp lại cái ân tình đó của em. Và dù bây giờ thì thôi thì vận ngắn vấn số, thì cô bé đó chết đi rồi, cô bé đó vẫn phù hộ cho em, ở bên cạnh em, bảo vệ em, nếu như em nghĩ rằng là mình bị theo. Thế cho nên là không sao cả nhá. Mọi thứ nó bình thường thôi. Em cứ nghĩ là như vậy đi, bởi vì cuộc sống nó là một chuỗi nhân quả mà. Nó là một cái chuỗi nhân quả. Khi em cho đi những quả ngọt thì em sẽ nhận được những cốc nước mía. Khi em cho người ta ăn một đĩa mù tạt thì đơn giản thôi, một ngày nào đó thì em cũng sẽ bị một thằng nào đó vạch mồm ra bóp mù tạt vào mồm thôi. Đó là cái điều tất nhiên, nên các bạn đừng bao giờ sợ rằng là khi mà mình đối tốt với một ai đó rồi sau đó là người đó chết đi, người đó sẽ bám theo mình. Không, các bạn đừng sợ cái điều đó đi. Ok. Và câu hỏi cuối cùng anh sẽ trả lời Hana. Hana, em còn nghe, em còn đó không hả Hằng Hana? Hằng Hana, nếu em còn đó em ấn số 1 giúp anh. Anh muốn nhìn thấy cái tên của em nó nổi lên đó. Hana. Hana. Hello Hana. Cái việc mổ kết á, thì thật ra thì nó, nếu mà xét theo khoa học á, nếu mà xét theo khoa học thì cái mổ kết á, đó là hiện tượng cơ thể người không phân hủy. Ok, Hana nghe anh nói. Khi mổ kết thì là hiện tượng cơ thể người không phân hủy em ạ. Không phân hủy, và khi vì cơ thể người không phân hủy thì nó sẽ xuất hiện những cái loại nấm mốc, những cái loại nấm mốc lên á. Nó sẽ xuất hiện loại nấm mốc. Thế thì như anh nói hồi nãy, mổ kết mà có những cái trắng trắng, những cái tơ trắng á, thì người ta gọi đó là mổ kết trắng, kết tươi đấy. Mổ kết tươi thì đó là một loại nấm mốc nếu theo khoa học mà nói. Còn nếu mà những người mà kết mà không có nấm mốc mà xác vẫn còn nguyên thì do, có thể là do điều kiện môi trường xung quanh nó thiếu khí, vi sinh vật không phát triển được, dẫn đến không, cơ thể vi sinh vật không ăn mòn cơ thể đó được và không phân hủy, thế thôi. Đó theo khoa học mà nói. Còn theo với tâm linh mà nói á, mộ kết có nghĩa là người đó được thiên khai mở cửa á. Người cái xác chết đó được thiên khai mở cửa vào, có nghĩa là người đó sẽ được nhận những cái thiện quả của trời đất. Và cái thiện quả đó thì không chỉ là đối với người đó ở kiếp sau nữa, mà họ còn được tác động cả những người nhà nữa. Tức là những người nhà như vậy đó, họ sẽ được cả hưởng những cái lộc đó từ thiên khai của trời. Và vì thế nên là khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta bốc phải mổ kết mà chúng ta phá nó đi ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái thiên khai đó nó sẽ mất đi, và chúng ta sẽ mất đi hoàn toàn những cái lộc của trời đó. Hana, em đã hiểu vấn đề chưa? Hana, em đã hiểu vấn đề chưa? Bạn ông Khang Nguyễn, ông đang dọa ma các bạn phải không? Các bạn bên Facebook thân mến, ở bên bên YouTube có một ông Khang Nguyễn, ông ấy đang chỉ cho các bạn cách gặp ma. Thì tôi xin phép là như thế này này, các bạn bên YouTube và bên Facebook như thế này, tôi sẽ chỉ lại cho các bạn cách gặp ma. Hoa Dại, cái vấn đề này anh cũng đang nghiên cứu dở và anh chưa nghĩ ra nhé. Anh cũng đã quan tâm, rất quan tâm cái vấn đề là người chết đuối đó. Hôm nào đó anh sẽ nghiên cứu ra, anh trả lời em nhé. Hoa Dại, tôi sẽ chỉ cho các ông cách gặp ma. Các ông có sẵn sàng muốn nghe không? Các ông có muốn nghe không? Tôi sẽ chỉ cho các ông cách gặp ma như thế này. Như thế này. Các ông, tôi đã chỉ một lần rồi, vài lần rồi. Hôm nay tôi chỉ lại một cách. Mỗi một ngày tôi sẽ chỉ các ông một cách. Các ông vào một ngày trí âm. Ngày trí âm là ngày gì? Ngày trí âm, ngày cực âm là ngày gì? Có nghĩa là ngày mà trăng tròn nhất, trăng tròn nhất, sáng nhất. Ngày 16 âm, không phải ngày 15. Ngày 15 không phải là ngày trăng tròn nhất. Ngày 16. Vào ngày cực âm, các ông hãy căn vào đúng 12 giờ đêm hoặc là 12 rưỡi trưa nhá. Các ông hãy căn vào đúng 12 giờ đêm hoặc 12 rưỡi buổi trưa, tức là cái lúc đấy người ta gọi là chính ngọ âm và chính ngọ dương. Các ông hãy đứng ở trước một tấm gương. Các ông hãy đứng ở trước một tấm gương. Đó. Sau đó là các ông hãy đọc tên một người nào đó đã chết mà các ông muốn gặp. rồi sau đó đưa cánh tay lên chỗ công tắc điện, bật tạch, tạch, tắt, bật, tắt, bật, tắt, bật liên tục. Và mỗi một lần tắt bật đó, chúng ta hãy gọi tên một người đã chết. Tắt gọi Xì ơi, bật lên Xì à, tắt Xì ơi, bật lên Xì à. Đó, các ông cứ làm như vậy vài lần nhá. Thêm một cái nho nhỏ nữa, thêm một cái điểm nho nhỏ nữa, các ông nên tạo thêm hiệu ứng, đó là các ông hãy thắp một que hương. Thắp một que hương, các ông để ở ngay cái chỗ trước tấm gương đó, để ngay trước cái tấm gương đó, sau đó là bật tạch Xì ơi, tắt tạch Xì à, tạch bật Xì ơi. Đó, vài lần như vậy thôi, các ông sẽ thấy những cái điều kỳ diệu mà cuộc sống sẽ ban tặng cho chúng ta ngay trong giờ phút đấy. Nhưng tôi khuyến cáo, các ông không nên làm như vậy nhá. Tôi khuyến cáo các ông không nên làm như vậy, tại vì là trước đây tôi đã từng chỉ cho một bạn về cái bài gặp ma, nhưng không phải bằng cách này mà bằng cách chải đầu cơ. Bằng cách chải đầu cơ, thì bạn ấy có kể lại với tôi là như thế này: sau khi bạn ấy liều lĩnh làm như thế thì lúc đó thì bạn ấy không gặp ma, nhưng mà sau đó là bạn ấy, đêm hôm đó thì bạn ấy nằm mơ thấy cái người mà bạn ấy muốn gặp. Đấy, bạn ấy nằm mơ thấy cái người mà bạn ấy muốn gặp, rất là căng thẳng. Đây là chuyện có thật nhá. Bạn ấy đã inbox với tôi nói chuyện rất là lâu, rất là dài. Bạn ấy kể, nói thật là tôi nghe xong tôi cũng thấy giận giận người. Bye bye Mybury, hẹn gặp em tối ngày mai nhá. Đó, thì nên là tôi khuyên các ông không nên làm như vậy. Ok, hại đến mình hay không thì tôi cũng không biết, tôi cũng không dám trả lời, tại vì là nó còn phụ thuộc vào cái người mà các ông sẽ gọi lên là ai nhá. Các ông cứ làm như vậy cho tôi, nếu như các ông thật sự muốn gặp ma, các ông cứ làm như vậy cho tôi, các ông sẽ thấy những cái điều kỳ diệu cuộc sống sẽ ban đến cho chúng ta. Ok, là tôi chỉ biết cái cách gọi người ta về, chứ tôi cũng không biết cái cách đuổi người ta đi như thế nào cả. Còn người ta về người ta làm gì các ông tôi cũng không biết, cái này thì tôi cũng chưa thử. Tuy nhiên là trong số những cái cách gặp ma mà tôi đã chỉ cho các bạn trong những cái luồng livestream trước, thì đã có ít nhất là hai bạn nữ inbox với tôi rằng bạn ấy đã làm theo và bạn ấy đã gặp ma. Cái cách tắt điện này thì Thánh Inox, chúng ta đã có Thánh Inox làm thử nhưng mà chưa thấy ma, tại vì hôm đó là Thánh Inox làm nhưng mà có cả một tổ đội yểm trợ sau lưng. Đấy. Còn có một bạn nữ đã làm cái cách là ngồi chải đầu. Cái cách ngồi chải đầu thì ngày mai tôi sẽ trả lời, tôi sẽ chỉ cho các bạn. Thì bạn nữ đó không gặp ma lúc đó, nhưng mà đêm hôm đó bạn nữ đó nằm mơ một cái giấc mơ, một cái giấc mơ đúng về cái người mà bạn nữ đó muốn triệu hồi. Và cái giấc mơ đó nó diễn ra nó như là một giấc mơ có thật, cho đến lúc bạn nữ đó tỉnh dậy, bạn ấy vẫn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, cho tận đến sáng hôm sau khi mà tỉnh hẳn rồi thì bạn ấy bắt đầu mới hồi tưởng lại các thứ. Chứ còn cái lúc mà gặp đó xong, bạn ấy tỉnh dậy lúc đó trong đêm đó thì bạn ấy không biết được là đâu là mơ đâu là thật. Thế nên là cho nên là tôi vẫn cứ khuyên các bợ các ông là không nên làm như vậy, nó rất là nguy hiểm nhá. Nó rất là nguy hiểm. Ok, có điều gì xảy ra tôi cũng không dám chắc. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Hoa dại, đúng rồi, người ta gọi là cây thị ma, cũng có một câu chuyện liên quan đến cây thị ma anh cũng biết. Ngày mai anh sẽ kể cho em nghe nhé Hoa dại. Ngày mai em cứ theo dõi đi, ngày mai anh sẽ kể cho em nghe về câu chuyện cây thị có ma, ở cây thị bên cái giếng có ma, rất là hay. nó cũng rất là ghê rợn. Nó chỉ là câu chuyện kể thôi chứ không phải là chuyện người ta viết ra, mà đây là anh chỉ nghe được bọn trẻ con chăn trâu ở làng anh nó kể thôi, nhưng mà hay lắm. Ngày mai anh sẽ kể cho em nghe cho Hoa dạy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ. Ngày mai sẽ đến với câu chuyện Oan Hồn Trinh Nữ. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ mình và chia sẻ luồng livestream của mình. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình Tra Tấn Nhau Đêm Khuya, để chúng ta có những giờ phút vui vẻ hạnh phúc để ngủ thật ngon. Chúng ta đã kết thúc cái chương trình Tẩm Bổ Cho Tâm Hồn, để bây giờ chúng ta sẽ thành là Tẩm Bổ Cho Tâm Thần. Chúc các bạn ngủ ngon đêm nay và những giấc mơ thật đẹp về ma quỷ. Bạn nào mà có gặp ma, có làm những cái bài gặp ma đó mà làm thì tốt nhất là bạn đó nên giúp tôi và cho tôi xem với, bằng cách là các bạn hãy livestream cái luồng livestream của các bạn về cái lúc mà các bạn làm cái động tác gặp ma, tạch bật tắt đó, hãy tag tên của mình vào nhé. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc truyện Trinh Nữ Báo Thù. Mini test game ngày mai sẽ trả lời câu hỏi của em nhé. Ngày mai sẽ trả lời câu hỏi của em. Thật ra cái dòng họ nào mà hàng năm chả có người chết em. Cái dòng họ nhà anh á, cả một cái làng á, thì năm nào chả có người chết. Già thì phải chết chứ biết làm sao, già bệnh tật phải ốm sinh lão bệnh tử, tránh làm sao được em, đúng không? Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye Gen, bye bye Đức Anh, bye bye Trương Hoàng, bye bye Giang Sido. Ok, bye bye em, bye bye Hoàng Tùng. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai ở bên YouTube. Bye bye Hoàng Văn Phu, bye bye Chân Ngắn, bye bye Chân Ngắn, bye bye Bình Phan, bye Mini Test Game, bye bye Hana, bye bye Uy Nguyễn. Xin một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ. Tạm biệt các bạn.